cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, chương 366, thôn phệ vĩnh hằng thần hồn. An Tiết Vân lai lịch. Tiết Vân gặp qua chủ nhân. Tam tinh giới nô dịch An Tiết Vân về sau. Nàng đối Vương Lập thái độ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trước kia, trong lúc nói chuyện mang theo một loại cao cao tại thượng tư thái. Hiện tại, biến đến cung kính vô cùng. Vương Lập nhẹ gật đầu. Truyền âm nói, trở thành nô bộc của ta. Cũng là vận may của ngươi cùng cơ duyên. Bao ngươi về sau sẽ không hối hận. Thật tốt nỗ lực, vĩnh hằng chi thần cũng không phải là điểm cuối. Vương Lập bản tính tuy nhiên lạnh lùng. Nhưng đối tại nô bộc của chính mình, cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi. Rất là rộng lượng, cũng không có để bọn hắn đi làm chuyện chịu chết. Ngược lại, bọn họ từng cái tại Vương Lập trợ giúp dưới. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt đến trước kia bọn họ vĩnh viễn không có khả năng đạt tới độ cao. Đa tạ chủ nhân, Tiết Vân về sau nhất định thề chết cũng đi theo ngươi. Quản chi hiến ra sinh mệnh, cũng không có chút nào lời oán giận. An Tiết Vân liền vội cung kính truyền âm nói. Bỗng nhiên, An Tiết Vân thần hồn nhận lấy mãnh liệt công kích. Nàng vội vàng vội la lên. Chủ nhân, cái này Hoàng Tiền Đế Quân bắt đầu nổi điên. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ trấn áp hắn. Không, Vương Lập lại là lắc đầu. Hắn liền từ một mình ngươi tới đối phó đi. An Tiết Vân nói. Chủ nhân, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cũng nhiều nhất chống cự hắn một hồi. Thời gian lâu dài về sau, vẫn là sẽ bị thua. Bị Hoàng Tuyền Đế Quân đoạt xá. An Tiết Vân trong lòng rất là không hiểu. Vì chủ nhân gì để tự mình một người đơn độc đối phó Hoàng Tuyền Đế Quân tàn hồn rồi. Đương nhiên, bị nô dịch về sau nàng, trong lòng cũng không có tâm tình bất mãn. Chỉ là không hiểu, coi như Vương Lập để cho nàng tự sát. Nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Bị Vương Lập nô dịch người đều sẽ phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của hắn. Còn lại chỗ liền cùng bình thường không có khác nhau. Ta hiện tại thì truyền cho ngươi tinh thần bí thuật Thao Thiết Thôn Hồn Thuật. Học được về sau liền có thể đối phó hắn. Đồng thời còn có thể đảo khách thành chủ, thôn phệ Hoàng Tuyền Đế Quân tàn hồn, lớn mạnh thần hồn của mình, càng có lợi hơn tại đột phá vĩnh hằng cảnh. Vương Lập giải hoặc nói. An Tiết Vân bất đắc dĩ nói. Chủ nhân, thế nhưng là coi như ngươi truyền ta tinh thần bí pháp. Nhưng ta cũng không có thời gian học được a. Muốn đối phó Hoàng Tuyền Đế Quân tàn hồn bí pháp, nhất định đẳng cấp rất cao. Coi như nàng thiên phú yêu nghiệt, vẫn là nửa bước vĩnh hằng cảnh thần linh, nhưng cũng không thể trong nháy mắt học được a. Đợi nàng học xong về sau, sớm đã bị Hoàng Tuyền Đế Quân đoạt xá. Yên tâm, ta truyền tinh thần của ngươi bí pháp, trong nháy mắt liền có thể học được. Tuy nhiên tự thân sơ nhập cảnh giới, nhưng trợ giúp ngươi đối phó Hoàng Tuyền Đế Quân tàn hồn dư xài. Vương Lập kiên định truyền âm nói. Dù sao An Tiết Vân bản thân thần hồn lực lượng thì vô cùng cường đại, cũng liền so Hoàng Tuyền Đế Quân tàn hồn yếu một chút thôi. Có Thao Thiết Thôn Hồn Thuật trợ giúp, tuyệt đối có thể thủ thắng. Sau khi nói xong, Vương Lập liền đem mình tại Nhân Vương Phủ đánh dấu Thao Thiết Thôn Hồn Thuật truyền cho An Tiết Vân. Sau đó, liền rời đi nàng thức hải không gian, đem chiến trường lưu cho An Tiết Vân. An Tiết Vân bỗng nhiên tiếp thụ lấy một cỗ to lớn tin tức. Lập tức, liền cảm giác được chính mình học xong môn này tinh thần bí pháp, tiến nhập sơ nhập cảnh giới. Trời ạ, cái này cũng quá thần kỳ đi. Chủ nhân quả nhiên thần kỳ, cường đại, thật không thể tin. An Tiết Vân cả người đều trợn mắt hốc mồm lên. Loại này liền học tập đều không cần, trong nháy mắt liền học được một môn đẳng cấp cao tinh thần bí pháp sự tình. Nàng là từ trước tới nay lần thứ nhất nhìn thấy, quá làm cho người rung động. Tiện nữ nhân, nhường ra thân thể của ngươi đi. Ngay tại lúc này, Hoàng Tuyền Đế Quân gào thét đánh gãy An Tiết Vân chấn kinh. Lập tức, hai mắt biến đến mức dị thường băng lãnh lên. Hoàng Tuyền Đế Quân, hiện tại nên ta và ngươi tính sổ thời điểm đến. Thao Thiết Thôn Hồn Thuật, cho ta thôn phệ. An Tiết Vân bị áp chế quá lâu, hiện tại rốt cục bạo phát lên. Không, ngươi đây là cái gì bí pháp? Lực lượng thần hồn của ta thế mà lại bị ngươi cái này tiện nữ nhân thôn phệ. Ngươi cho bản đế, dừng tay, dừng tay. Giờ phút này, Hoàng Tuyền Đế Quân hoảng sợ tới cực điểm, không ngừng tê giống lên. Chẳng lẽ, cái này An Tuyết Vân học được tinh thần bí pháp, là cái kia thần bí tiểu tử truyền thụ cho? Không phải vậy, nàng sớm liền sử dụng, cũng sẽ không cam lòng làm người khác nô bộc. Nhưng, cái này lại làm sao có thể a? Một môn đẳng cấp cao tinh thần bí pháp, làm sao lại trong nháy mắt học xong? Tuyệt không có khả năng này. Hoàng Tuyền Đế Quân trong lòng phiền muộn tới cực điểm. Vốn là, tính toán của mình muốn thành công, chính mình đem đoạt xá trọng sinh. Tuyệt đối không ngờ rằng, kế hoạch của mình thế mà bị một con kiến hôi giống như hạ vị thần chủ phá hủy. Không cam tâm a, thức hải ngoại giới. Giờ phút này, An Tuyết Vân mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn kích động. Cả người uy áp, đột nhiên tăng nhiều. Nàng thành công thôn phệ Hoàng Tuyền Đế Quân tàn hồn. Uy áp bên trong, đã ẩn chứa một tia vĩnh hằng uy áp. Tuyết Vân gặp qua chủ nhân. An Tuyết Vân tranh thủ thời gian đi vào Vương Lập trước người. Mỉm cười, cung kính hành lễ, vốn là một cái cao lạnh không nói cẩu thả cười người. Nụ cười này quả nhiên là bách mị sinh, mê người cùng cực. Chủ nhân, lần này nhờ có ngươi trợ giúp, mới khiến cho Tuyết Vân không chỉ có sống tiếp được, còn thôn phệ một tôn vĩnh hằng thần linh tàn hồn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Từ nay về sau Tuyết Vân đối ngươi nghe lời răm rắp. An Tuyết Vân tràn ngập cảm kích nhìn về phía Vương Lập, nếu như không phải trước mắt tiểu gia hỏa này, chính mình lần này khẳng định chết chắc. Chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, không ngừng nhắc đến cao thực lực là đủ. Vương Lập gật đầu nói, hắn không muốn chính mình người hầu bên trong có phế nhân xuất hiện. Không phải vậy, đối ta tự mình tới nói, không chỗ dùng chút nào. Chủ nhân yên tâm, ta hiện tại có được Hoàng Tuyền Vĩnh Hằng Kinh, lại thôn phệ Hoàng Tuyền Đế Quân tàn hồn. Ta có lòng tin không lâu sau đó đột phá đến Vĩnh Hằng Cảnh. An Tuyết Vân lòng tin tràn đầy nói, nàng bản thân thiên phú thì vô cùng đáng sợ. Mới tu luyện hơn 300 thời gian vạn năm, liền đã đạt đến nửa bước Vĩnh Hằng Cảnh. Đối với động thì sống mấy chục trên 10 tỷ năm thần linh tới nói, hơn 3 triệu năm, này thời gian thật quá ngắn. Bởi vậy có thể thấy được, An Tuyết Vân bản thân thiên phú là đáng sợ cỡ nào. Hiện tại có được Hoàng Tuyền Đế Quân truyền thừa, tự nhiên có thể đầy đủ nhất phi trùng thiên, thành tựu Vĩnh Hằng. Nơi này có một phần Vĩnh Hằng thần huyết, người cầm lấy đi luyện hóa, có thể càng tốt hơn trợ giúp người đột phá Vĩnh Hằng Cảnh. Đã An Tuyết Vân đã là nô bộc của chính mình, Vương Lập đương nhiên sẽ không tại keo kiệt. Một phần vô cùng chân quý Vĩnh Hằng thần huyết, cứ như vậy đưa ra ngoài. Cái gì? Cái này, đây chính là một cái Vĩnh Hằng thần linh cả đời chỉ có thể ngưng tụ một giọt Vĩnh Hằng thần huyết. Chủ nhân, ngươi thế mà cứ như vậy tặng cho ta. An Tuyết Vân cảm động sắp khóc lên. Chủ nhân đối nàng thật sự là quá tốt. Vĩnh Hằng thần huyết, như vậy đối với Vĩnh Hằng thần linh tới nói, đều là vô cùng bảo vật chân quý, vô giá chi bảo. Vương Lập hỏi, Tuyết Vân, ngươi có thể nói một câu lai lịch của ngươi sao? Hắn nô dịch An Tuyết Vân một mục đích khác, có thể là vì đánh dấu. An Tuyết Vân không có giấu giếm, bắt đầu đem lai lịch của mình hướng Vương Lập thuyết nói. Chủ nhân, ta chính là ẩn thế tông môn Thiên Nhất Thần Tông tông chủ Phong Tuyết Thần Chủ. Thiên Nhất Thần Tông tự viễn cổ thời đại cũng đã lập tông, trước mắt có 3 vị ẩn thế Vĩnh Hằng thần linh thái thượng trưởng lão tọa trấn Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.